Xin chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cương Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Bên cạnh đó đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tiêu Nguyệt nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 20 Cương Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Thanh Lâm tò mò nhặt báo cáo trên mặt đất lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt ông ta tái nhợt ngay lập tức. Đây là danh sách một số hành vi tham nhũng và sai trái kể từ khi Thần Đức Dũng nhận chức, còn rõ ràng anh ta nhận được những khoản trợ cấp nào, trong năm nào và tháng nào. Mang đi. Theo lệnh của Tiêu Gia Vương, hai người lính được trang bị đầy đủ vũ trang đến và cưỡng bức Thần Dũng đang ngất xỉu. Đường Thảo Nhi khóc trên mặt đất toàn là nước mắt. Họ Đường hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Làm sao còn ngần ngươi như vậy, có cần tôi đưa đi hết không? Đi. Tiếng gầm của Tiêu Gia Vương vang lên, trong lòng Đường Thành Lâm như có lửa đốt. Thần Đức Dũng này lần nào cũng gây ra rắc rối. Có nhiều người giàu và có quyền lực trong Nội Kinh Các đều đã được ân xá bỏ đi trong tuyệt vọng. Ở bên ngoài, Ngô Huy nhìn thấy cảnh này qua giám sát, không khỏi cong môi. Anh Giang, anh trước tiên nâng Đường ra lên, sau đó lại để cho Đường ra ngã xuống một lần nữa. Đây là một cú đánh tàn nhẫn. Giang Cung Tuấn đang hút thuốc với vẻ mặt bình tĩnh. Nội Kinh Các. Đúng lúc này, những người giàu có và quyền lực đến dự tiệc sinh nhật Đường Thành Lâm đều di tản hết. Ngay cả những món quà mà họ gửi đến cũng bị lấy đi. Họ cho rằng nhờ họ Đường đã trỗi dậy, không ngờ lại chỉ là một con rồng nhờ. Sau khi Tiêu Gia Vương giải thích xong về việc của Thần Đức Dũng, ông ta quay người rời đi. Đường Thành Lâm, càng sớm càng tốt, lệ 4 triệu USD. Bạch Tâm nói xong liền rời đi. Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại nhà họ Đường và một số thân nhân quan trọng của nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn đang ở bên ngoài. Tiêu Gia Vương đứng trước một chiếc ô tô màu đen không có biển số, lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn ngồi ở trong xe. Đây là lần cuối cùng. Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi. Này, hút một điếu. Giang Cung Tuấn lấy một điếu thuốc ra ném qua, bay xẹt qua tai Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương đưa tay ra lập tức bắt lấy, sau đó rời đi dưới ánh mắt của Ngô Huy và Giang Cung Tuấn. Một bữa tiệc mỹ miều kết thúc trong một trò hề. Biệt thự nhà họ Đường, gia đình quây quần bên nhau, gương mặt của Đường Thành Lâm xấu xí lạ thường. Xấu hổ, lần này thì xấu hổ quá. Cứ tưởng đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, nhưng không ngờ nó lại là khoảng thời gian đáng xấu hổ nhất. Hơn nữa Bạch Tâm đã khiến nhà họ Đường phải bồi thường 4 triệu USD. 4 triệu USD, nhà họ Đường lấy đâu ra? Vấn đề là gì? Đường Thành Lâm tức giận đập phá nhà, một số đồ cổ và đồ đạc đều vỡ tan tành. Hàng chục người tập trung trong căn biệt thự khổng lồ. Tuy nhiên, người nhà họ Đường không lên tiếng. Tất cả mọi người đều biết Đường Thành Lâm đang tức giận. Nếu bây giờ nói ra, chỉ sợ sẽ bị vạ lây. Sau khi tức giận, Đường Thành Lâm bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía gia đình Hà Diệp Mai. Trên mặt hiện lên vẻ cầu nguyện. Hà Diệp Mai, hiện tại cô là người duy nhất có thể cứu nhà Đường. Cháu gái của cô, không phải cô ấy đang làm việc cho Vượt Qua Thời Đại sao? Cô ta còn đi cùng Chủ tịch Bạch sao? Bây giờ chỉ có con mới có thể giúp. Con, Hà Diệp Mai vẻ xấu hổ xuất hiện trên mặt của bà ta. Ngồi ở trên sofa, Đường Sơ Vi sắc mặt không tốt lắm, thấp giọng nói. Ông nội, cô ấy là em gái của Giang Cung Tuấn. Bốp. Đường Thành Lâm vỗ bàn. Dù đã 80 tuổi, nhưng ông ta vẫn còn khá khỏe. Khi ông ta vỗ một cái là cả bàn run run. Em gái với nhau cũng vậy, chỉ cần có thể vượt qua khó khăn này, cái gì cũng không quan tâm. Sở Vi, gọi Giang Cung Tuấn trở về đi. Giang Cung Tuấn không phải là anh trai Hà Nhược Loan sao? Để Giang Cung Tuấn đi, về nhà để Giang Cung Tuấn trở lại. Giang Cung Tuấn đi thuyết phục. Ông nội, Đừng Sở Vi suýt khóc khi bị quát. Để không mất 4 triệu USD, để cô ấy gọi điện cho Giang Cung Tuấn. Ông nội, lúc trước ông đuổi anh ấy ra khỏi nhà họ Đường, muốn gọi thì tự mình gọi, còn không có mặt mũi này. Sở Vi, chuyện này cháu không thể bất cẩn. Đây là chủ tịch vượt qua thời đại. Hôm nay cháu cũng đã nhìn qua Tiêu Giao Vương có quan hệ không bình thường với cô ấy. Đây là một người đàn ông lớn thật sự. Chúng ta không có khả năng xúc phạm họ. Chúng ta không đủ khả năng để xúc phạm Bạch Tâm. Đường Thành Lâm giờ phút này không có chút phong độ nào ở trước mặt mọi người. Giờ phút này ông ta như mất hết tinh thần, trên khuôn mặt già nua không còn chút máu. Ông nội cầu xin cháu, được không? Cháu, Đường Sở Vi muốn nói nhưng mà lại thôi. Hà Diệp Mai cũng nói, Sở Vi hay là để cho Giang Cung Tuấn trở về. Đường Hiện liếc nhìn Đường Sở Vi rồi nói, Sở Vi, bây giờ cháu là chủ tịch điều hành của nhà họ Đường. Hơn nữa, nhà cháu cũng nắm giữ 50% cổ phần của gia tộc. Cháu không thể để nhà họ Đường lâm vào cảnh tuyệt vọng chỉ vì một chút cảm xúc của bản thân. Ừ Sở Vi, hiện tại đều là tùy cháu. Không phải vừa mới dây dưa với một người phụ nữ sao? Có chuyện gì? Đúng vậy, Hà Nhược Loan đi cùng với Bạch Tâm. Đây là thần tài. Nếu quan hệ có thể xoa dịu Bạch Tâm, không thì Đường gia chúng ta thật sự sẽ phải ra ngoài Đường. Họ Đường thuyết phục cô bằng lời nói. Chị, nhanh lên, nhanh gọi Giang Cung Tấn trở về. Xe sang biệt thự của em, bây giờ em trông cậy vào anh ấy. Đường Tấn cũng rất nóng lòng. Thấy sắp được sống tốt, không muốn mà làm mất lòng Bạch Tâm vì buổi tiệc mà khiến nhà họ Đường phá sản. Cháu sẽ cố gắng. Đường Sở Vi đứng dậy, đi về phía cửa, lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Cung Tuấn. Thật ra cô thực sự không muốn ly hôn, muốn cho Giang Cung Tuấn một cơ hội khác. Bởi vì cô nhớ lòng tốt của Giang Cung Tuấn đối với cô. Nếu không có Giang Cung Tuấn, cô vẫn sẽ là Đường Sở Vi, người phụ nữ xấu xí nhất thành phố mà mọi người ghét bỏ. Nếu không có Giang Cung Tuấn, cô ấy làm sao có ngày hôm nay? Phòng khám, Giang Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh biết Đường Sở Vi nhất định sẽ gọi điện cho anh. Chắc chắn rồi, Đường Sở Vi không mất nhiều thời gian để gọi. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, anh liếc nhìn Ngô Huy. Đắc Thắng nói, nhìn xem, tôi nói đúng. Nếu là nhà họ Đường gặp khủng hoảng, nhà họ Đường nhất định sẽ tìm đến tôi. Tự mình bày ra, Ngô Huy nói không nên lời. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xảy ra nhiều chuyện, nên nhiều người vào can ngăn. Ngay cả Tiêu Giao Vương cũng đã tiến tới. Không để ý đến Ngô Huy, Giang Cung Tuấn trả lời điện thoại, lười biếng nói, Sở Vi anh đã nói rồi, hôm nay cục dân chính không đi làm, không thể làm thủ tục ly hôn. Giang Cung Tuấn, anh trở lại, đến biệt thự của Đường gia bàn bạc chuyện, không phải ly hôn. Giang Cung Tuấn giả bộ không biết chuyện gì, dò hỏi, làm sao vậy? Trên điện thoại không nói rõ được, anh về trước đi. Ồ, vậy anh sẽ đi qua. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, sau đó Đắc Thắng nói, Ngô Huy, tôi đi đây. Giang Cung Tuấn đi xe máy điện đến biệt thự của nhà họ Đường. Vừa bước vào nhà, liền thấy đồ cổ, thư pháp, hội họa đều hỏng hết. Đường Thành Lâm đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá khô. Tất cả những người khác đều đang đứng, ngoại trừ một vài người cốt lõi của gia đình nhà họ Đường. Anh bước vào ra vừa ngạc nhiên. Ồ, không phải mọi người đi dự sinh nhật lần thứ 80 của ông nội ở Nội Kinh Các sao? Tại sao tất cả đều ở nhà? Đây là chuyện gì? Anh nhìn thấy Đường Thảo Nhi đang ngồi trên ghế sofa khóc không thành tiếng. Đây không phải là chị Uyển, đây không phải là chị Thảo Nhi sao? Sao vậy? Chồng chị Thân Đức Dũng, đội phó cảnh sát hình sự, sao không thấy? Vừa nói anh vừa nhìn xung quanh. Biểu hiện của người nhà họ Đường không được vừa lòng cho lắm. Giang Cung Tuấn giờ phút này quá gian nan, nhưng bây giờ họ phải nhờ vả Giang Cung Tuấn, không dễ khi đáp lại lời anh. Đường Lăng trầm giọng nói, Giang Cung Tuấn, quan hệ của cậu và Hà Nhược Loan không phải là không bình thường sao? Bây giờ cô ấy đã cùng Bạch Tâm vượt qua thời đại, cậu có thể nhờ bảo Bạch Tâm buông tha cho nhà họ Đường được không? Cái gì? Giang Cung Tuấn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Vi. Đường Sở Vi khẽ nhúc nhích người, giữ một khoảng cách nhất định với anh. Giang Cung Tuấn giả bộ khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Anh nhìn những người nhà họ Đường, tuy nhiên không ai lên tiếng. Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi có thể giúp gì? Sở Vi, nói cho anh biết. Đường Sở Vi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, sau đó thì thào nói, hôm nay ở Nội Kinh Các, cô kể chuyện về những gì đã xảy ra trong Nội Kinh Các. Ha ha, Giang Cung Tuấn cười đến vô tâm. Bí thư tổng, đội phó đội cảnh sát hình sự, không ngờ thật sự là khiến tôi nói ra, quả báo, chuyện này thật là quả báo. Mặt của những người trong gia đình rất xấu xí, Đường Hiện lạnh lùng nói. Giang Cung Tuấn, anh cũng là người nhà họ Đường, sao có thể gặp chuyện mà không giúp? Tôi bị sao vậy? Tôi không thể quên được. Được rồi, tôi đi đây. Giang Cung Tuấn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đường Sở Vi kịp thời kéo anh, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Giang Cung Tuấn, em có thể cầu xin anh không? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi nói. Sở Vi, anh và em họ của anh thật sự vô tội, thật sự không phải như những gì em nhìn thấy. Tình yêu của anh dành cho em trời đất chứng giám, em để cho anh chết, anh cũng sẽ làm. Tại sao em không tin anh? Giang Cung Tuấn chưa từng có cơ hội giải thích, bây giờ cuối cùng anh cũng có cơ hội giải thích. Em tin anh. Hiện tại, anh có thể tiến lên giúp nhà họ Đường một lần không? Giờ về, em còn không tin anh. Giang Cung Tuấn vẻ mặt kinh ngạc nói. Anh đã nói, anh cùng Hà Nhược Loan không có cái gì. Cô ấy và anh là anh em họ. Em không hiểu điều đó. Anh là người ngoài cuộc, anh có thể xử lý được không? Giang Cung Tuấn nói thật. Tuy nhiên trong mắt người nhà họ Đường, anh là chỉ đang giả vờ bị ép buộc, muốn được nhiều quyền lợi hơn. Đường Thành Lâm lạnh lùng hỏi. Nói đi, cậu muốn điều kiện gì? Chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ hứa với cậu. Đường Hiện nói. 10 triệu thì sao? Giang Cung Tuấn nhún vai. 10 triệu, anh có thiếu tiền không? Giờ đây toàn bộ vượt qua thời đại của anh ấy, trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Và nếu muốn kiếm tiền, anh sẽ nhận lại hàng trăm tỷ đồng từ việc du lịch ở Nam Cương. Đường Hiện lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn. Vẻ mặt Đường Thành Lâm cũng trầm xuống nói. 10 triệu không đủ sao? Tôi sẽ cho anh 100 triệu. Chỉ cần anh có thể giải quyết chuyện này, giải quyết được khủng hoảng của nhà họ Đường, tôi hứa sẽ cho anh 100 triệu. Đường Sở Vi cũng nhìn Giang Cung Tuấn. Với ánh mắt đầy nước mắt đó, Giang Cung Tuấn cảm thấy trong lòng nhói đau. Anh lại ngồi xuống, đi tới nắm lấy tay Đường Sở Vi. Đường Sở Vi tránh né theo bản năng. Giang Cung Tuấn vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Đường Sở Vi rồi nói. Sở Vi, em còn không tin anh. Ông nội em không tin anh. Anh là người thiếu tiền sao? Anh chỉ muốn chứng minh mình vô tội. Em không tin anh. Anh tin anh. Làm sao có thể có nhiều thứ như vậy? Đường Thành Lâm liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Ý của cậu là bởi vì không tin cậu, Đường gia mới gặp phải tai họa này. Cậu làm sao? Này, đúng vậy. Giang Cung Tuấn nghiêng chân, lấy ra một điếu thuốc. Cháu đã nói với ông từ lâu rồi, cháu đã lo liệu mọi chuyện, cháu gọi điện thì Ngụy Quang chỉ đến xin lỗi, thì giờ cháu phải làm thế. Hãy tin vào thần Đức Dũng. Cháu đã nói thư ký của gia đình thần tổng không làm được. Mẹ kiếp, các người tưởng tôi nói nhảm à? Người nhà họ Đường, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều bị lời nói của Giang Cung Tuấn làm cho chấn động. Ở rể có bao nhiêu khí lực, có thể để cho Ngụy Quang đích thân đi ra. Sau một hồi sừng sốt, người nhà họ Đường hiểu ra Giang Cung Tuấn nhân cơ hội sau khi ra bố ép buộc, cho nên anh có vẻ rất cường đại. Cả thành phố này, ai có thể để Tiêu Giao Vương đích thân ra mặt chứ? Đường Thành Lâm hít sâu một hơi nói. Giang Cung Tuấn, dù sao cậu hiện tại cũng là người nhà họ Đường, không thể cứ nhìn người nhà họ Đường gặp rắc rối đúng không? Giang Cung Tuấn nâng giọng lên. Ông không phải đang muốn trục xuất cháu ra khỏi nhà họ Đường sao? Ông đang yêu cầu Sở Vi ly hôn với cháu sao? Không, ta sẽ không trục xuất cháu nữa. Đừng rời đi, cháu vẫn là con rể nhà họ Đường. Người nhà họ Đường lần lượt lên tiếng. Đường Thành Lâm nhìn Đường Sở Vi hỏi. Sở Vi, ý của cháu là thế nào? Đường Sở Vi suy nghĩ một chút mới nói. Chỉ cần anh có thể giải quyết chuyện khủng hoảng hiện tại của nhà họ Đường, em sẽ cho anh một cơ hội khác. Giang Cung Tuấn nhìn Hà Diệp Mai. Mẹ, ý của mẹ là sao? Hà Diệp Mai đúng lúc nói. Không không, không ai rời đi. Ai dám nói chuyện ly hôn sau này, mẹ sẽ liều chết với kẻ đó. Giang Cung Tuấn rất hài lòng. Không phải nó đã biến mất từ lâu rồi sao? Anh tự nhìn Đường Sở Vi nói. Sở Vi, em có thể gọi cho Hà Nhược Loan. Em... Đường Sở Vi hơi sửng sốt. Giang Cung Tuấn nói. Ừ, không phải em, có thể là anh sao? cô ấy là em họ của em. Em đã hiểu lầm cô ấy. Em nên tự mình thừa nhận sai lầm của mình. Việc thừa nhận này có thể đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ nói thay cho nhà họ Đường trước mặt cô Bạch. Em cũng đã nói, cô ấy bây giờ là người bên cạnh Bạch Tâm. Bạch Tâm là ai? Đây là chủ tịch của Vượt Qua Thời Đại. Sẽ thiếu 4 triệu USD sao? Đường Sở Vi trầm ngâm. Có thật là Giang Cung Tuấn và Hà Nhược Loan đã bị hiểu lầm không? Đúng, họ mới quen nhau một ngày, sao có thể đến được với nhau nhanh chóng như vậy? Em sẽ cố gắng. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Hà Nhược Loan. Chế độ rảnh tay được bật. Hà Nhược Loan, là tôi, Sở Vi. Ồ, là chị Sở Vi, em đang bận, có chuyện gì vậy? Chuyện trước đây là chị hiểu nhầm em, chị cũng biết là sai, cho nên em có thể giúp Đường ra chuyện nội kinh cá. Chị Sở Vi, em nói rồi, em thật sự không liên quan gì đến Giang Cung Tuấn, em là loại người không biết xấu hổ sao? Giọng của Hà Nhược Loan qua điện thoại. Chị tin em, nhưng là em có thể nói chuyện với Bạch Tâm. Chuyện hôm nay của Đường ra. Chúng ta muốn đích thân xin lỗi Bạch Tâm. À, để em hỏi, nhưng Bạch Tâm quản lý mọi việc và là một người bận rộn. Em không chắc liệu cô ấy có thể đến được không? Cảm ơn. Chờ cuộc gọi của em. Hà Nhược Loan cúp điện thoại. Người nhà nghe nội dung cuộc gọi đều thở phào nhẹ nhõm. Theo ý kiến của họ, nếu Hà Nhược Loan ra tay thì nên giải quyết dứt điểm chuyện này. Bởi Bạch Tâm không phải là người thiếu tiền và 4 triệu USD đối với cô ấy là một cơn mưa phùn. Sở Vi, lần này ta thực sự cảm tạ cháu. Đường Thành Lâm rốt cuộc lộ ra một nụ cười trên mặt. Hà Diệp Mai cũng có thể nhướng mày ngẩng đầu, đắc thắng nói. Hà Nhược Loan, em họ của con rể chúng ta. Hiện tại Hà Nhược Loan đang làm việc cho Vượt Qua Thời Đại. Tiếp theo nhà họ Đường của chúng ta sẽ chuyển đến trung tâm thương mại của thành phố. Đúng, em gái nói đúng. Lần này nhờ Hà Nhược Loan. Cả gia đình đều nịnh nọt để lấy lòng Hà Diệp Mai. Giang Cung Tuấn đột ngột nói. Đừng vui mừng quá sớm. Nhà họ Đường đã không được phép tổ chức tiệc sinh nhật trong nội kinh các. Điều này làm cho ngài Bạch tức giận. Không dễ gì có thể nhận được sự tha thứ của ngài Bạch. Nói đến nội kinh các, Đường Sơ Vi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn, nội kinh các này là của Bạch Tâm. À, đúng. Trước đó anh đưa em đến sống ở nội kinh các 10 ngày. Anh cùng Bạch Tâm có quan hệ gì? Anh sắp xếp cho Ngô Hí đi làm ở Vượt Qua Thời Đại. Đúng. Giang Cung Tuấn không có phủ nhận, tự hào nói. Sau lưng Bạch Tâm là anh. Anh muốn đi cũng được. Ngô Hí cũng là do anh sắp xếp và Vượt Qua Thời Đại. Nếu anh nói một lời, Bạch Tâm không dám không nghe. Đường Sở Vi trợn tròn mắt, nhà họ Đường đều tỏ vẻ khinh thường, quá lớn để thổi. Đường Lăng đột ngột nói. Theo như lời anh nói, Bạch Tâm là người của anh. Hôm nay anh cũng mời Tiêu Gia Vương đến nội kinh các. Nếu không thì sao? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Lăng. Thực sự có thể như vậy sao? Đường Lăng hử lạnh. Sắc mặt của những người nhà họ Đường đều không tốt. Bây giờ họ không cần phải ưu ái với Giang Cung Tuấn nữa. Bởi vì Giang Cung Tuấn không đến để giải quyết cuộc khủng hoảng của nhà họ Đường. Hà Nhượng Loan đến từ gia đình họ Hà và gia đình của Hà Diệp Mai. Nó có liên quan gì đến Giang Cung Tuấn chứ? Giang Cung Tuấn nói thật là nhà họ Đường không ai tin. Anh ta cũng nhịn không được. Không phải nhà họ Đường không muốn tin, mà là bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Một người con rể ở rể trở về từ phục binh, lãng phí đồ ăn uống ở nhà họ Đường lại có thể có tuyệt kỹ như vậy sao? Với khả năng này, họ Đường đã phát triển rồi. Sở Vi thực sự cảm ơn cháu. Giao lại nhà họ Đường cho cháu thật sự là lựa chọn khôn ngoan nhất. Ông nội tin rằng cháu có thể dẫn dắt nhà họ Đường đến vinh quang. Đường Thành Lâm nhìn Đường Sở Vi nói. Ông nội có một nghi ngờ khác. Ông nội, ông nói đi. Đường Thành Lâm hỏi. Người họ Giang 10 năm trước cháu cứu là ai vậy? Trong thời gian này có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là trong bữa tiệc ấy, cảnh tượng mấy ông lớn bảo vệ Đường Sơ Vi khiến không biết bao nhiêu người quỳ xuống, cứ lần vẩn trong tâm trí Đường Thành Lâm. Ông biết đó là do người mà Đường Sơ Vi đã cứu 10 năm trước. Những ông lớn này vô cùng kính trọng Đường Sơ Vi. Đường Thành Lâm không biết câu chuyện bên trong. Nhà họ Đường nhìn Đường Sơ Vi chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Điều này... Đường Sở Vi vẻ mặt xấu hổ nhìn Giang Cung Tuấn. Ngay lập tức, anh thì thào. Tôi không biết anh ta là ai. Anh ta bị đốt cháy hoàn toàn không thể nhận ra. Và tôi không thể nhận ra anh ta. Nhưng tôi biết thân phận khác của anh ta. Đó là giết và giết tộc trưởng của 4 gia tộc lớn. Người bị Tiêu Gia Vương bắn chết. Bị bắn? Những tên to gan này còn coi trọng anh như vậy sao? Đường Thành Lâm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đường Hiện nói. Cha, 10 năm trước, nhà họ Giang là gia tộc đầu tiên ở Tử Đằng, kết bạn khắp thiên hạ. Những người này đều vì thể diện của nhà họ Giang mà kính trọng Sở Vi. Cũng có lý. Đường Thành Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Giang Cung Tuấn ngồi sang một bên, không nói gì. Đường Sở Vi nghĩ đến người đàn ông mang mặt nạ ma quái, đã cứu mình cũng hơi thất thần. Trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Người đàn ông mặt nạ mà đã bị bắn, cô ấy không có cơ hội để biết bộ mặt thật của người đàn ông mặt nạ ma quái trong cuộc đời mình. Cô không biết cô đã cứu ai, hay ai đã cứu cô ấy. Ngày sau đó Hà Nhược Loan gọi. Chị Sở Vi, Bạch Tâm đồng ý rồi, đến nhà hàng đi. Mấy giờ em sẽ đưa Bạch Tâm qua? Chị có thể hẹn em thời gian. Lần này chị không được lơ là Bạch Tâm hay cả em nữa. Đừng bận rộn với người nhà họ nữa. Đừng Sở Vi vui mừng khôn xiết nói. Hay quá, lúc 6 giờ chiều nay, phòng riêng tại nhà hàng Ngọc Thực. Được, em sẽ thông báo cho Bạch Tâm. Hà Nhược Loan cúp điện thoại. Nhà họ Đường trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Cuộc khủng hoảng cuối cùng đã được giải quyết. Tuy nhiên ngay sau đó, Đường Thành Lâm lại cau mày. Sở Vi, phòng riêng xây của nhà hàng Ngọc Thực, ở Tử Đằng có rất ít người có thể đặt phòng riêng. Chúng ta có thể đặt trước được không? Trước khi Đường Sở Vi lên tiếng, mẹ cô Hà Diệp Mai đã tự hào nói. Bà không biết bây giờ năng lực của Sở Vi đến đâu rồi. Lần trước chúng ta đến nhà hàng Ngọc Thực ăn tối. Con trai Cổ Giật Hàn, cổ đông của nhà hàng Ngọc Thực, đã đích thân đưa cho Sở Vi một thẻ hàng đầu. Thẻ thành viên VIP được miễn phí 3 lần một tháng. Và lần này còn lại được chiết khấu. Thật hay giả vậy? Không phải chứ. Chị Sở Vi bây giờ có năng lực như vậy. Cho dù nhà họ Giang từng hùng mạnh, nhưng nhà họ Giang đã bị diệt vong từ lâu. Cũng không cần mấy ông lớn này lấy lòng Sở Vi nhiều như vậy, đúng không? Nếu muốn xem, hẳn là chủ của nhà hàng Ngọc Thực lấy lòng Sở Vi. Nghe vậy Đường Sở Vi khá đỏ mặt, biện hộ. Anh, đừng nói nhảm. Chị Sở Vi, Cổ Giận Hàn anh ta là người trong gia tộc ở Kyoto. Anh ấy đích thân giúp chị, đây là chuyện tốt. Để chị xem. Chị ly hôn với Giang Cung Tuấn đi. Tên này ăn thịt nhà họ Đường, uống rượu nhà họ Đường, không có khả năng. Anh ta chỉ biết cách khoe khoáng, biết cách giả vờ. Gia đình họ Đường lại bắt đầu khuyến khích Đường Sở Vi ly hôn với Giang Cung Tuấn một lần nữa. Giang Cung Tuấn về mặt bất lực. Vết sẹo bị lãng quên lại làm tổn thương. Hơn nữa các vết sẹo vẫn chưa lành. Đường Sở Vi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn nói. Đối với anh ấy, kết hôn chính là vợ của anh ấy. Cho dù trước đây có một số hiểu lầm, nhưng hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết, còn sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội. Nghe vậy Giang Cung Tuấn trong lòng cảm thấy có một luồng ấm áp, không khỏi nắm chặt tay Đường Sở Vi. Vợ à, em thật tốt với anh. Được rồi, Đường Thành Lâm đứng dậy nói. Vì Sở Vi có thể đặt phòng riêng của nhà hàng Ngọc Thực, chúng ta cũng chuẩn bị quà đi. Lần này nhất định phải cầu xin Bạch Tâm tha thứ. Đường Sở Vi đi đặt phòng riêng. Đường Thành Lâm đích thân đi chuẩn bị quà, chẳng mấy chốc đã về chiều. Vốn dĩ Giang Cung Tuấn muốn cùng đi dùng bữa, bởi vì nhà hàng Ngọc Thực là nhà hàng sang trọng nhất bên sông, hương vị đồ ăn cũng là hạng nhất. Tuy nhiên gia đình nhà họ Đường đã từ chối. Họ lo lắng Giang Cung Tuấn không còn cách nào khác là giả vờ bị cưỡng bức, lại xúc phạm đến Bạch Tâm. Đối với điều này Giang Cung Tuấn không thể làm. Gia đình nhà họ Đường đến nhà hàng Ngọc Thực, còn anh đã về nhà sớm. Trở lại nhà họ Đường, anh ngồi trên sofa, lúc này mới thả lòng người. Giải quyết những phiền phức này dễ hơn nhiều, so với đánh nhau còn khó hơn nhiều. Giang Cung Tuấn ở nhà mấy giờ, mở cửa, cả nhà bước vào nói cười rôm rả. Em họ, không ngờ Bạch Tâm lại nhiều chuyện như vậy, một bữa cơm chúng ta cũng không cần chịu trách nhiệm, tiết kiệm được 4 triệu USD. Gia đình bước vào cùng với Hà Nhược Loan. Bởi vì Hà Nhược Loan đã mang đến Bạch Tâm, đã giải quyết cuộc khủng hoảng của gia đình nhà họ Đường. Giờ thì cả nhà đang tâng bốc Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan cười nói, tôi đến Tử Đằng tìm việc. Lúc đầu mới thành lập tập đoàn vượt qua thời đại. Sau khi tìm được số lượng lớn, tôi đã thử vận may,

Khi họ nhìn thấy Giang Cung Tấn và Ngô Hì đi về phía trước, tất cả đều cười thành tiếng. Ha ha, tôi đã cười rất tươi. Chỉ cần hai người dám tới, tôi thật không biết viết chữ chết như thế nào. Mấy ngày này, tôi kinh hãi, còn tưởng rằng tàn dư của nhà họ Giang cường đại như nào. Không ngờ lại là chỉ có hai người thôi. Đúng thế, để bọn họ tới, tôi muốn hai người này chết ở nghĩa trang nhà họ Giang. Mọi người từ bốn gia tộc lớn đều bật cười khi thấy chỉ có hai người họ. Trong mắt họ, Giang Cung Tấn và Ngô Huy đã như người chết rồi. Nơi này là một vùng ngoại ô, tuy nhiên vẫn có một số người dân sinh sống tại đây. Họ đều là nông dân địa phương. Hôm nay là Tết Trung Thu, mọi gia đình đều đoàn tụ. Trong buổi sáng, hàng chục nghìn người đã nổi lên tại khu vực này. Những người này có đồ trong tay. Điều này khiến những người dân gần đó bàng hoàng. Những người này đều ở nhà không dám đi lại, thậm chí có người hoảng sợ vì hỗn chiến nên đã sơ tán trước thời hạn. Hai bên đường, những người đàn ông mặc áo vest đen đứng ôm dao, trông rất dữ tợn và gian ác. Giang Cung Tấn và Ngô Hy đã đến. Những người này đã nhận được lệnh sẽ không làm bất cứ điều gì trong thế gian này. Chẳng bao lâu, Giang Cung Tấn đã xuất hiện ở nghĩa trang. Gần nghĩa trang nhà họ Giang có người đông đúc. Trên sườn đồi phía xa đã được đặt một vài cái hố, đặt một ít quan tài, đặt rất nhiều vòng hoa. Bên ngoài nghĩa trang, nhà họ Giang có một không gian rộng mở, nơi tụ họp của các hội trường hiện tại của bốn gia tộc lớn. Trên đường còn có Đoàn Vương gia, Cửu Trị Thiên cùng rất nhiều đại ca trong thành phố Tử Đằng. Các anh lớn này đã đưa các em nhỏ của mình đến để hỗ trợ. Tất cả chúng lên đến hơn 10.000, một ông già khoảng 70 tuổi và một phụ nữ ngoài 20 tuổi đang nằm trên mặt đất. Ông lão bị trói chân tay và bị ném trên mặt đất như một con chó chết. Người phụ nữ cũng vậy, hai tay oằn lưng và bị trói. Chiếc váy trắng lấm tấm bùn trông rất xấu hổ. Giang Cung Tấn và Ngô Hí bước đi dưới ánh nhìn của nhiều người. Vương Mạnh, nhà họ Vương, cười nói trước. Ha ha, mày thật sự dám tới. Chu Gia, Chu Tiên Hữu chỉ vào mấy vạn người chung quanh. Tàn dư của nhà họ Giang, các người chưa thấy trận chiến này sao? Các người ở đây để là chết sao? Nhà họ Triệu đứng lên nói lớn. 10 năm trước tôi đến biệt thự nhà họ Giang, trói nhà họ Giang rồi phóng hỏa. Không ngờ sau khi chúng tao rời đi, Đường Sở Vi phát hiện hỏa hoạn và cứu một người còn sống sót. Nhưng giờ thì sao? Dù có mạnh mẽ đến đâu thì hôm nay mày cũng sẽ chết. Cộp cộp cộp, đôi giày da to bản phát ra âm thanh lạch cạch khi chạm đất. Giang Cung Tấn trước mặt mọi người dừng lại. Ông cụ bị Đoàn Bình dẫm trên mặt đất. À, ông già đau đớn hét lên. Đoàn Bình liếc mắt nhìn Giang Cung Tấn đeo mặt nạ, lạnh lùng nói. Không ngờ hồi đó còn có cá lọt lưới. Sau khi nhà họ Giang bị chết, người này thật sự đã xây mộ ở đây rồi chôn cất cho nhà họ Giang. Giang Cung Tấn nhìn về phía ông lão bị Đoàn Bình dẫm lên. Anh đã nhìn thấy khuôn mặt của ông già. Tần, quản gia Tần. Người anh run lên. Quản gia Tần là quản gia của gia đình nhà họ Giang. Hồi đó khi nhà họ Giang gặp nạn, ông không có ở nhà. Theo thông tin của Ngô Huy, Tần quản gia đã rời xa Tử Đằng nhiều năm. Anh quay lại và liếc nhìn Ngô Huy. Ngô Huy rõ ràng cảm nhận được sự không hài lòng của Giang Cung Tấn và kịp thời giải thích. Anh Giang, em xin lỗi, đó là sơ suất của em. Em đã kiểm tra, rõ ràng em không ngờ rằng họ có thể tìm thấy Tần quản gia, người đã rời xa Tử Đằng nhiều năm. Giang Cung Tấn quả thực đáng trách Ngô Huy. Người quan trọng như vậy sao có thể sơ suất được? Phần lớn suy nghĩ của anh trong thời gian này đều ở trên người Đường Sở Di. Anh cũng đã sai, bỏ qua Tần quản gia. Giang Cung Tấn nắm chặt tay đi tới. Dừng lại. Đoàn Bình lấy ra một khẩu súng chỉ vào Tần Nam, bị ông ta dẫm lên, quát. Nhóc con, nếu mày tiến lên một bước, ông ta sẽ chết. Cởi mặt nạ xuống. Bỏ xuống. Tôi đi xem là đang giả thân giả quỷ, chỉ biết đeo mặt nạ để giả làm một con ma. Mày không nghe thấy cậu Đoàn nói sao? Cút xuống. Những người từ bốn gia tộc lớn lên tiếng. Tiêu Nhã Nhã đã thấy rất ngu ngốc. Bây giờ cô ta không thể ngăn cản được nữa. Cô ta chỉ hy vọng hôm nay sẽ không có nhiều người chết như vậy. Cô ta hy vọng sự bất bình của Giang Cung Tấn được sáng tỏ. Dưới ánh nhìn của nhiều người, Giang Cung Tấn từ từ cởi bỏ mặt nạ. Khi nhìn thấy điều này, Ngô Huy cũng tháo mặt nạ ra. bộ mặt thật của Giang Cung Tấn rơi vào tầm mắt của mọi người. Cái này, Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn, con rể nhà họ Đường. Đúng vậy, chính là Đường. Đường Sở Vi cứu anh ta, trở thành con rể, ở rể cũng có cớ. Ha ha, cứ tưởng là đại gia, không ngờ lại là con rể nhà họ Đường, thứ rác rưởi hoành hành giữa Tử Đằng. Nhìn thấy bộ dạng của Giang Cung Tấn, tất cả mọi người đều dừng sốt một chút, sau đó bật cười. Đoàn Bình nháy mắt, mấy anh em xung quanh chợt hiểu ra, bước tới, rút súng chĩa vào đầu Giang Cung Tấn và Ngô Huy. Từ đầu đến cuối Giang Cung Tấn đều bình tĩnh. Ha ha, Giang Cung Tấn, cậu đã giải quyết xong ân oán, giải quyết như thế nào? Hôm nay, tao sẽ tiễn mày, đoàn tụ với gia đình của mày. Các tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều cười thành tiếng. Những ngày này, họ đã rất sợ hãi. Bởi vì người đàn ông mặt giết chết Tiêu Trinh, họ cho rằng người đàn ông mặt nạ ma kia có nhiều khí lực như vậy. Họ không ngờ lại là con rể của một gia đình hạng hai. Giang Cung Tấn bị súng dí vào đầu nhưng không hề sợ hãi. Nhìn thấy những người có mặt ở đây với vẻ mặt thâm thúy. 10 năm trước, hôm nay các người tụ tập ở nhà họ Giang, trói gia đình tôi lại, bắt ông nội giao ra bức hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Sau khi lấy được bức tranh đã thiêu sống gia đình họ Giang. 38 người trong gia tộc họ Giang đã bị thiêu sống. Giang Cung Tấn nhìn chằm chằm những người này. Tất cả những ai bị anh nhìn thấy đều không khỏi run lên. Đôi mắt kinh khủng này là gì? Đôi mắt này quá kinh người. Vừa liếc mắt nhìn, tất cả mọi người đều cảm thấy bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Trong lòng run lên, không khỏi lui về phía sau. Ngay cả những người đứng đầu bốn gia tộc cũng sợ hãi trước ánh mắt của Giang Cung Tấn. Nghĩ đến mấy vạn người ở đây và Giang Cung Tấn, chán bị dí súng, họ đều nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vậy thì sao? Mọi người từ bốn gia tộc lớn đều nhìn Giang Cung Tấn với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt. Giang Cung Tấn lạnh lùng nói, ân oán, bất bình của tôi đã rõ ràng. Hiện tại, quỳ xuống nhận lỗi và xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ liên lụy người không liên quan. Ha ha, người của tứ đại gia tộc dường như vừa nghe được một câu chuyện cười. Ngay cả một số anh em xung quanh cũng bật cười. Giang Cung Tấn, cậu không hiểu tình huống, không hiểu tình huống hiện tại của cậu sao? Đoàn Bình làm động tác bắn súng, nhìn Giang Cung Tấn, cười thành tiếng. Giang Cung Tấn đi về phía Tần Nam, bước đi. Dừng lại, Đoàn Bình hét lên. Tần Nam trên mặt yếu ớt nói, tiểu thiếu gia, cậu mau đi đi. Giang Cung Tấn nhìn Tần Nam đang bước và hứa. Quản gia Tần, đừng lo lắng không sao cả, không ai có thể thoát khỏi nhà họ Giang. Mối thù máu này sẽ được trả. Tiểu thiếu gia, đi mau, mau rời khỏi Tử Đằng đi, không bao giờ trở lại. Cậu không biết đối phương có thực lực như thế nào, sẽ không bao giờ hiểu được kẻ nào nhắm vào nhà họ Giang. Giang Cung Tấn cau mày. Nghe vậy, Tần Nam, quản gia nhà họ Giang, nên mới biết nhiều thông tin nội bộ. Khi Giang Cung Tấn đến Nghĩa Trang, anh ấy đã thông báo với Tiêu Gia Vương để gửi quần cho anh ấy. Đúng lúc này từ xa có tiếng cánh quạt rung chuyển, mọi người ngẩng đầu thì nhìn thấy đằng xa có mấy chiếc máy bay chiến đấu đang bay tới. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là máy bay chiến đấu. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Lão đại, ông chủ không ổn rồi, sắp có quân đội tới, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, xe quân sự dày đặc đang hướng về phía này. Trên bầu trời lúc này có khoảng 100 chiếc máy bay chiến đấu đang lượn vòng quanh. Trên mặt đất lại có hàng trăm chiếc xe tăng và xe bọc thép, rồi hàng nghìn xe quân sự đang di chuyển với một quy mô lớn. Rầm rầm rầm, khi xe tăng đến gần, mặt đất dường như đang rung chuyển. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của những người trong tứ đại gia tộc, Đoàn Vương gia và cả Cửu Chỉ Thiên đều thay đổi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này, tại sao quân đội lại chạy về phương hướng này thế? Chuyện gì đã xảy ra? Cả một đám người đều trong trạng thái tôi nhìn anh, còn anh nhìn tôi với đôi mắt trợn ngược và cái miệng há hốc. Chắc là bọn họ đang diễn tập thôi. Đúng vậy, nhất định là bọn họ đang diễn tập. Phân phó xuống dưới, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ những người đứng đầu của các gia tộc lớn lại bị chôn vùi sao? Chỉ cần chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ, bộ đội diễn tập cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu. Mau vứt mấy vũ khí kia đi. Rất nhiều người anh em cũng rối rít vứt mấy vũ khí mà bọn họ đang cầm trong tay xuống. Nhưng cũng có một số người vẫn còn cầm vũ khí thì đều bị tịch thu hết. Hiện tại bọn họ cũng không còn sốt ruột muốn động thủ với Giang Cung Tuấn nữa. Khi Tiêu Nhàn Nhã nhìn thấy một màn này thì sợ đến mức choáng váng. Bà ta không nghĩ tới vì đối phó với tứ đại gia tộc và vì đối phó với một số người qua đường mà Giang Cung Tuấn lại. Anh đã gọi cả một đội quân tới đây. Boss, boss, xung quanh đều là xe tăng và xe bọc thép. Có người còn nhìn thấy trên bầu trời có rất nhiều máy bay chiến đấu đã dừng lại. Hơn nữa, đến tận 100 chiếc nữa. Trời ơi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là bọn họ đang nhằm vào chúng ta đấy chứ? Bốp. Cửu Chỉ Thiên tát lên mặt thuộc hạ vừa mới nói, rồi tức giận mắng. Nhằm vào cậu sao? Cậu vậy mà, lại cho rằng bọn họ đang nhằm vào mình. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu cũng chỉ là một tên côn đồ nhỏ nhoi mà thôi. Đáng để bọn họ phát động một trận chiến lớn như vậy sao? Người thuộc hạ kia phải nhận một cái tát mạnh đến mức ngã xuống đất. Cậu ta đứng lên lắc đầu. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Cửu Chỉ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. Ông ta đang nhìn những chiếc máy bay chiến đấu đang dừng lại ở trên bầu trời. Sắc mặt của ông ta cũng dần dần cứng lại, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một suy nghĩ giống như lời thuộc hạ kia vừa nói. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là đang nhắm vào chúng ta sao? Ông ta quay sang nhìn Đoàn Bình. Sắc mặt của Đoàn Bình lúc này cũng đang cứng lại. Ông ta đang mong những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ bay đi một cách nhanh chóng. Nhưng những chiếc máy bay chiến đấu này lại đang đứng im. Sắc mặt của những người trong tứ đại gia tộc đều như vậy. Giang Cung Tấn cười nhạt, đi tới rồi mở trói cho Tần Nam còn đang ở trên mặt đất. Làm gì thế? Một tên thuộc hạ lớn tiếng quát. Anh ta cầm một cây gậy sắt rồi lập tức đập vào đầu Giang Cung Tuấn. Sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống. Anh giơ tay lên rồi bắt lấy cây gậy sắt đang đập tới. Những người ở phía dưới tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Trên bầu trời có một chiếc máy bay trực thăng dùng loa để phát ra một âm thanh rất lớn. Khi nghe thấy âm thanh này truyền đến, cả 10.000 người đang ở trên mặt đất đều đồng loạt cảm thấy hoảng hốt rồi nhao nhao ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Người của tứ đại gia tộc đưa mắt nhìn về phía Giang Cung Tuấn. Chuyện này chẳng lẽ là Giang Cung Tuấn gọi tới? Rốt cuộc anh là ai vậy? Không, bọn họ chắc chắn không phải là do Giang Cung Tuấn gọi tới. Quân đội chỉ là đi ngang qua chỗ này mà thôi. Người của tứ đại gia tộc đều không thể tin được đoàn quân này là do Giang Cung Tuấn gọi tới. Đúng lúc này, đội quân đã đến nơi. Xe tăng nhắm vào tất cả mọi người trong lăng mộ của nhà họ Giang. Giang Cung Tuấn cởi trói cho Tần Nam rồi từ từ đỡ ông ta từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó, anh đến cởi trói cho người phụ nữ ở bên cạnh và đỡ cô ta lên. Người phụ nữ này khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp đó đang có không ít bùn đất. Mặc dù như vậy, cũng không thể che giấu vẻ đẹp và khí chất của cô ta. Cậu chủ nhỏ, thật sự là anh sao? Tần Nam đưa tay kéo lấy Giang Cung Tuấn, bàn tay đầy nếp nhăn của ông đang không ngừng run rẩy. Giang Cung Tuấn nắm lấy tay Tần Nam. Quản gia Tần, là tôi, thực sự là tôi. Tôi là Giang Cung Tuấn đây. Quản gia Tần, ông hãy đứng dậy trước đi đã. Những ân oán của 10 năm trước đã đến lúc kết thúc rồi. Giang Cung Tuấn nói xong thì nhìn lướt qua những người đang đứng trước lăng mộ. Những người này đều là đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, động cũng không dám động. Bởi vì trên những chiếc trực thăng đang ở trên bầu trời kia có bắn tỉa, điểm laser màu đỏ đang nhắm vào đầu bọn họ. Một khi bọn họ hành động thiếu suy nghĩ sẽ lập tức chết mà không có chỗ chôn cất. Cơ thể của người đứng đầu của tứ đại gia tộc đều đang run rẩy. Đoàn Bình ngồi xổm trên mặt đất mà đũng quần ông ta đều ướt đẫm. Cửu Chỉ Thiên còn lo lắng hơn, dưới thân ông ta đều là mùi phân. Lúc này ông ta cũng bị dọa đến mức đi đại tiện ngay tại chỗ. Lúc này bọn họ cũng biết đoàn quân này là luật do Giang Cung Tuấn gọi tới. Bây giờ Tiêu Huy chợt cảm thấy hối hận. Nếu như anh ta nghe lời Tiêu Nhàn Nhã sớm hơn thì nhà họ Tiêu có thể tránh được tai họa này. Bây giờ không có một người nào trong nhà họ Tiêu có thể sống sót. Ngô Hy đứng dậy rồi đi đến xe để lấy tiền giấy, hương và một ít đồ tế lễ đã được chuẩn bị từ trước. Giang Cung Tuấn đi tới trước mộ Giang Thời rồi quỳ trên mặt đất. Đôi mắt của anh đã ẩm ướt. 10 năm trước, cũng vào hôm nay, người của tứ đại gia tộc đã đến nhà họ Giang rồi trói tất cả mọi người lại. Bọn họ đã dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với người nhà họ Giang để tra hỏi. Năm đó, anh mới 18 tuổi. Cho dù có làm cách gì, anh cũng không thể quên được những cảnh người nhà họ Giang bị trói và bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn đó, đã hét lên những tiếng kêu đau đến tan nát cõi lòng như thế nào. Các người, là các người. Giang Cung Tuấn đứng lên một cách mạnh mẽ. Anh đưa tay chỉ vào một số người đang ngồi xổm trên mặt đất. Anh nghẹn ngào mà hét lên. 10 năm trước, chính là các người, những con quỷ đội lốt người. Nếu như lúc đó các người còn có một chút lương tâm, thì chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện mất hết nhân tính như vậy. Tiếng hét vang vọng như tiếng sấm sét. Người của tứ đại gia tộc và rất nhiều ông chủ khác đều không dám nói một câu. Tiểu Nhàn Nhã đi tới, rồi quỳ gối trước người Giang Cung Tuấn mà khổ sở cầu xin. Giang Cung Tuấn, tôi biết sai rồi, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Cơ hội sao? Cả hai mắt của Giang Cung Tuấn đều đỏ rực. Các người từng cho nhà họ Giang chúng tôi một cơ hội sao? Thượng hình kiếm! Giang Cung Tuấn hét to. Ngô Huy nhanh chóng chạy về phía xe, rồi lấy một thanh kiếm từ trong xe ra và chạy lại. Thanh kiếm này được bao phủ bằng một tấm vải đen. Ngô Huy bước tới trước mặt Giang Cung Tuấn. Anh ta quỳ một đầu gối trên mặt đất, rồi đưa thanh kiếm đang được che lại ở trong tay cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn lập tấm vải đen một cách mạnh mẽ, lộ ra một thanh kiếm sắc bén. Thanh kiếm này là một thanh kiếm dùng để phạt những người làm sai, cũng là một đại diện cho luật hình sự. Đây là do người đứng đầu nước Đoàn Hùng đã tự mình trao cho Giang Cung Tuấn, để anh dùng thanh kiếm này đánh những ông vua xấu xa và những kẻ không trung thành. Thanh kiếm này được trao cho Giang Cung Tuấn khi anh được phong tước vị. Từ đó đến nay, anh vẫn chưa từng dùng qua nó. Giang Cung Tuấn tôi là người ân oán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đổ oan cho người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người xấu nào. 10 năm trước, kẻ nào đã cầm đầu bước vào biệt thự của nhà họ Giang thì tự mình bước ra để tự nhận hình phạt. Còn những người không liên quan thì cút hết đi cho tôi. Người của tứ đại gia tộc đều đang ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này trong lòng bọn họ đều là sợ hãi đến mức toàn thân thể đều run rẩy. Tiểu Huy là người đầu tiên đứng ra. Anh ta quỳ trước mặt Giang Cung Tuấn, khổ sở cầu xin tha thứ. Em là người có tội, cầu xin anh hãy buông tha cho nhà họ Tiêu. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Giang Cung Tuấn giơ thanh kiếm trong tay lên, rồi chém thanh kiếm đó xuống. Xoẹt, thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể của Tiêu Huy, máu của anh ta lập tức chảy xuống đất. Toàn bộ cơ thể của Tiêu Huy ngã xuống đất. Cảnh này đã dọa tất cả mọi người ở đây. Giang Cung Tuấn giận dữ hét lên. Tiếp theo! Đúng lúc này, Giang Cung Tuấn chính là ma quỷ. Với kẻ lá gan nhỏ bé của bọn họ thì toàn bộ người của tứ đại gia tộc đều bị dọa đến mức choáng váng, thậm chí còn có người bị dọa đến ngất xỉu. Giang Cung Tuấn đi tới trước mặt Triệu Việt Trung, rồi chém thanh kiếm trong tay xuống. Xoẹt! Triệu Việt Trung chết ngay dưới lưỡi kiếm. Sắc mặt của Giang Cung Tuấn lạnh lùng, anh từng bước đi về phía trước. Đi tới trước người nào, người đó đều bị dọa đến mức ngất xỉu. Tuy nhiên cho dù bọn họ có ngất xỉu thì cũng không thoát khỏi xui xẻo. Trước lăng mộ của nhà họ Giang, rất nhanh đã hơn 10 người nằm xuống. Thủ phạm ngày đó hiện tại chỉ còn lại Tiểu Nhàn Nhã. Giang Cung Tuấn đi đến trước mặt Tiểu Nhàn Nhã. Lúc này thanh kiếm trong tay anh đã dính đầy máu tươi. Tiểu Nhàn Nhã quỳ trên mặt đất, thân thể bà ta đang không ngừng run rẩy. Lúc này đến ngay cả lời cầu xin tha thứ bà ta cũng không nói ra được. Anh giơ thanh kiếm trong tay lên. Xoẹt! Tiểu Nhàn Nhã ngã xuống vũng máu. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 20 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyện bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.